Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đầy trời sát khí. Tề Phong lúc này đã hiểu Ninh Dương ý tứ của, hắn gật gật đầu, ngươi nói không sai, kỳ thực chúng ta xác thực cũng đều nghĩ được. Bên kia sở dĩ muốn cho chúng ta loại này cấp thấp tinh cầu hình thành một lục tinh đại học. Chính là vì thế lực của bọn họ tuyển ra một cấp thấp tinh cầu quản lý người. Khống chế tinh cầu này tuyệt đối quyền lên tiếng. Cái này lục tinh đại học cuối cùng vẫn là nên vì bên kia phục vụ. Bất kể là cái nào một nhà trở thành lục tinh đại học, đều là đến nghe lệnh y chúng. Đã như vậy, chúng ta còn không bằng đem cái này quyền lợi chộp vào trong tay mình. Ít nhất phải đến thật là tốt nơi so với người khác phải nhiều. Ninh Dương kỳ thực đã sớm hiểu được, thế giới này ở bề ngoài bị liên bang quản hạt, kỳ thực liên bang cũng chính là một loại cỡ lớn thế lực thôi. Đan từ xảo thiên tinh pháp luật chấp hành độ, cùng xảo thiên tinh thế lực phân bố là có thể biết được. Những này đỉnh cấp đại học thực lực không thấp hơn bất kỳ thế lực. Nếu Tề Phong nói như vậy, Ninh Dương cũng không có phản bác, mà là giải thích một câu, lần này thiên kích vực mở ra, ta nghĩ càn võ tinh những cao thủ chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại xảo thiên tinh. Phòng chừng bọn họ chọn xong lục tinh đại học sau đó mặc cho lục tinh đại học tự xây, bọn họ rất khả năng mang theo 20 tên tiến vào thiên kích vực học sinh nên rời đi trước. Tề Phong mơ hồ minh bạch Ninh Dương ý tứ của, vẫn như cũ hỏi một câu, Ninh Dương, ý của ngươi là, Ninh Dương dứt khoát nói rằng, Tề lão sư, ta cảm thấy chúng ta vọng tinh đại học thực lực có hạn. Hiện tại duy nhất chiến vương cường giả cũng bế quan dưỡng thương. Một khi lấy được lục tinh đại học tiêu chuẩn, lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta nghĩ coi như càn võ tinh những cao thủ sẽ trợ giúp thành lập lục tinh đại học. Khẳng định cũng là thiên kích vực sau khi mở ra chuyện tình. Khoảng thời gian này, ngũ gia ngũ tinh đại học sẽ phát sinh chuyện gì? Ai có thể nói rõ? Ninh Dương đã sớm nhận thức được thế giới này cũng không có cái gì như quốc gia như vậy tuyệt đối. Quyền uy thế lực, ai thực lực mạnh người đó chính là lão đại. Vì lợi ích, phòng chừng những này ngũ tinh đại học chuyện gì cũng làm thu được đến. Tề Phong đã hoàn toàn minh bạch Ninh Dương ý tứ của. Ở càn võ tinh tiền bối rời đi xảo thiên tinh khoảng thời gian này. Nếu như vọng tinh đại học bị người các loại cớ tiêu diệt, lẽ nào càn võ tinh người còn có thể giúp vọng tinh đại học báo thù hay sao? Nhiều nhất là lựa chọn mặt khác một nhà trở thành lục tinh đại học mà thôi. Ninh Dương, đa tạ ngươi, ta dĩ nhiên mới nghĩ đến. Khó trách ngươi mới khai mạch tứ trọng là có thể có loại này thành tựu. Cảm tạ một câu, hơi xúc động, đây chính là người trong cuộc mơ hồ đi. Ninh Dương đương nhiên cũng không tất cả đều là vì là vọng tinh đại học suy nghĩ. Hắn chủ yếu là bởi vì một khi tiến vào thiên kích vực. Cái kia Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu sẽ ở lại vọng tinh đại học. Hắn tuyệt đối không thể để cho người yêu của chính mình nằm ở trên đầu sóng ngọn gió. Vọng tinh đại học có thể thành hay không vì là lục tinh đại học. Ninh Dương cũng không để ý. Thế nhưng muốn cho Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu thiếu một cái tóc. Hắn không một chút nào đồng ý. Ninh Dương gật gật đầu. Đã lần thứ hai bay người lên. Rơi vào trên lôi đài. Nhìn thấy Ninh Dương lên võ đài. Trên quảng trường người vây xem cũng đều tất cả xôn xao. Tâm tình đều là hưng phấn không thôi. Vào lúc này không người nào dám coi thường Ninh Dương. Cũng không có ai hoài nghi Tư Mã Chiêu thực lực. Tất cả mọi người muốn biết. Ninh Dương cùng Tư Mã Chiêu quyết đấu. Đến cùng ai mạnh hơn đại. Là này xem ra vô cùng mạnh mẽ Tư Mã Chiêu. Vẫn là hắc mã Ninh Dương. Ninh Dương lên đài. Tạp lạp đại học Chu Tử Dược thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia đều là hắn không hy vọng gặp phải. Hiện tại hai người kia ác chiến. Đó là không thể tốt hơn. tiểu tử, nếu Di Ngôn cũng nói xong, vậy lão tử vậy thì đưa ngươi đi Tây Thiên. Tư Mã Chiêu nhìn thấy lên đài Ninh Dương, càng là cười lạnh một tiếng, cả người sát khí phân tán, gõ sơn chùy đã bị nổ ra. Hắn muốn giết nhất người chính là Ninh Dương. Lúc này Ninh Dương liền đứng trước mắt hắn. Tư Mã Chiêu nơi nào còn có nửa phần khoan dung. Búa lớn lần thứ nhất nổ ra ba trượng chu vi đáng sợ kình khí. Từng đạo sát khí ở kình khí cổ động bên dưới. Kích thích không khí chung quanh từng trận vang trầm. Thật mạnh mẽ, bàng quan người đều âm thầm thán phục. Tư Mã Chiêu lần này ra chiêu, so với trước giết Hàn Phi thời điểm cường đại mấy lần không thôi. Ninh Dương trong tay tàn đao vung lên, lần này là 12 đạo đao mang một lần nổ ra. Trong nháy mắt liền hình thành một to lớn lưới đao. Lần này Ninh Dương không có sử dụng lãnh lãnh đao, lĩnh ngộ mới kích quyền sau. Hắn cảm giác thấy hơi võ kỹ cũng không phải hiệu quả càng nhiều lại càng lợi hại. Vì lẽ đó một đao kia, hắn đem loại kia khí tức lạnh lẽo như băng cho trừ đi. Này thuần túy 12 đạo đao mang hình thành lưới đao càng là ác liệt cực kỳ. Vô hình lưới đao cùng to lớn chùy ấn lập tức liền đánh vào đồng thời. Loại này kịch liệt va chạm, cho dù là ngoài sàn đấu khán giả, cũng có thể cảm giác được toàn bộ diện đều ở hơi rung động. Rầm rầm rầm, nguyên khí nổ tung, gõ sơn chùy chùy ảnh cùng Ninh Dương tàn đao đao mang như lăn lộn mây đen giống như vậy. Đem toàn bộ đại võ đài đều bao phủ lại. Ninh Dương biết so đấu nguyên lực, hắn tuyệt đối giết không được Tư Mã Chiêu. Hơn nữa đao pháp của hắn, bởi vì bị hắn đi rơi mất băng hàn, đã thành một không có bất kỳ đặc sắc đao kỹ, nhưng hắn còn không đến không xóa. Hắn nguyên lực có hạn, một khi truyền vào quá nhiều nguyên lực, đôi này, chuyện này đối với ở chiến đấu Ninh Dương tới nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Trước cùng thực lực người bình thường chiến đấu, Ninh Dương còn không thấy được. Bây giờ cùng những này chân chính cường đại thiên tài chiến đấu, hắn đã cảm giác được, hắn lãnh lãnh đao pháp cũng không thích hợp hắn sử dụng. Ở đao mang cùng chùy ấn cắn giết cùng nhau thời điểm, Tư Mã Chiêu màu vàng thích huyết phiên vô ảnh không tức tế đi ra. Cùng thời khắc đó, Ninh Dương khí đao vì là quyền, giơ lên cao nắm đấm trên không trung tìm một nửa hình tròn. Cuốn sạch lấy cuồng bạo vô cùng kích sát chi ý từ nơi này cắn giết đao mang trung gian đánh tới. Đây là hắn cùng Đằng Man Man chiến đấu cuối cùng một khắc đó cảm ngộ một quyền. Chỉ có cú đấm này mới có thể đưa hắn toàn bộ kích ý đánh văng ra ngoài. Bàng bạc sát ý vô biên đều ngưng tụ ở Ninh Dương cú đấm này trên đầu. Quyền kích phá tan rồi tất cả xung quanh, mang theo khốc liệt gào thét bổ về phía Tư Mã Chiêu đỉnh đầu. Loại kia khốc liệt vô cùng kích sát chi ý, chính là ngoài sàn đấu khán giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà nợ ở trong cuộc Tư Mã Chiêu dĩ nhiên tựa hồ không chút nào cảm giác. Tất cả mọi người cảm thấy có gì đó quái lạ, chính là Ninh Dương mình cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Ninh Dương cũng không có hy vọng cú đấm này là có thể giết chết Tư Mã Chiêu. Thế nhưng cú đấm này sau, hắn khẳng định Tư Mã Chiêu sẽ bị hắn giết chết. Hắn đã chuẩn bị xong thần thức thứ công kích. Đối với Tư Mã Chiêu người như thế, Ninh Dương không muốn có nửa phần bảo lưu. Chỉ cần Tư Mã Chiêu ngăn cản hắn này sát ý bạo bành một quyền, quyền ý nhất định không giết được hắn. Nhưng thần thức thứ cùng đao mang chấp nhận là của hắn phần mộ. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Chiêu bỗng nhiên lộ ra một tia châm chọc. Hắn không chỉ mặc kệ Ninh Dương đánh về hắn sát ý tùm một quyền, trái lại toàn lực cổ động màu vàng thích huyết phiên. Trong nháy mắt, hai người bầu trời tự ra hiện đen kịt một màu mây khói. Ninh Dương đột nhiên cảm giác thấy không ổn. Hắn toàn bộ đầu óc đều xuất hiện một loại cuồng bạo khí tức, tựa hồ sắp sửa mất đi lý tính, như là dã thú, Bởi vậy cái kia sát ý giạt rào một quyền cũng trệ nhất thời đến. Này màu vàng thích huyết phiên dĩ nhiên có thể thả ra đầy trời sát khí. Đến ảnh hưởng hắn thần trí. Chỉ cần Ninh Dương lý trí biến mất, hắn cái kia sát ý cuồng bạo một quyền lại đáng sợ cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Chẳng trách Tư Mã Chiêu nửa điểm cũng không căng thẳng, còn có vô ích đến châm biếm hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.